Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997, chương 998, càn quét. Hưu, Bách Lý Trúc ngồi cưỡi lấy đầu này ẩn chứa thần thú huyết mạch phi cầm. Xa xa quan sát lấy hai tháng trước, bọn hắn còn cư trú tòa thành thị kia. Đồng thời nàng có thể cảm giác được rõ ràng tự trong tòa thành này truyền đến sự sợ hãi ấy khí tức. Không chỉ tòa thành thị này, toàn bộ quần tinh đế quốc tựa hồ cũng là như thế. Dựa vào cỗ này cuồn cuộn không ngừng sợ hãi chi lực. Tà thần tinh túy bị nàng luyện hóa hiệu suất liền chính nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Toàn bộ quá trình thuận lợi làm cho không người nào có thể lý giải. Bất quá, lý giải không được liền không hiểu. Nàng bây giờ cần lực lượng mà tà thần tinh túy có thể thay nàng cung cấp lực lượng. Cái kia là đủ rồi. Tòa thành thị này, Bách Lý Trúc nhìn xem tinh quang đã ảm đạm đi chúng tinh thành. Ta rất không thích, lần thứ nhất đến tòa thành thị này lúc, Thanh Phong ca ca tựa hồ liền bị xem thường. Buồn cười là, bọn hắn có tư cách gì xem thường Thanh Phong ca ca? Lại có tư cách gì xem thường? Ta đây, ầm ầm, liền trong chăm chúc tới gần tòa thành thị này không đến 20 cây em lúc. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ chúng tinh thành bên trong bạo phát đi ra. Thuộc về nửa ý chí của thần tại thương khung bên trên càn quét. Những này ý chí cứ việc không giống chân thần ý chí giống nhau huy hoàng bá đạo. Nhưng như thường có thể uy áp một phương, để bất luận cái gì sinh linh từ đáy lòng sợ hãi. Dù là hiện tại, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên tới truyền kỳ sinh mệnh nàng cũng không ngoại lệ. Thật sự là một tòa khiến người chán ghét thành thị. Bất quá, vô luận là có hay không chán ghét, nhưng tòa thành thị này giàu có lại không thể nghi ngờ. Thanh Phong ca ca trên người xuất hiện loại kia tựa hồ là lực lượng tinh thần không còn tăng trưởng. Đặc thù, ta cướp đoạt mười mấy tòa thành thị, đem tất cả có thể tư nhuận tinh thần đồ vật toàn bộ đoạt lấy. Này mới khiến Thanh Phong ca ca khôi phục bình thường. Từ hắn thân bên trên phát ra tinh thần ba động cũng tại không ngừng tăng cường. Tựa hồ sắp tỉnh lại. Nhưng, lý do an toàn, ta cần vì Thanh Phong ca ca chuẩn bị càng nhiều trong vắt tinh thạch. Thần Thánh Linh, Bách Lý Trúc ngẩng đầu, nhìn chúng tinh thành hoàng thành chỗ tại phương hướng. Quần tinh đế quốc, lĩnh vực thần điện bảo khố bên trong. Hẳn là có rất nhiều Thanh Phong ca ca dùng bên trên tài nguyên tu luyện. Trong chăm chúc ánh mắt, hướng chúng tinh thành nội bộ dò xét lúc, ba đạo lưu quang đã phá toái hư không, lấy tốc độ cực nhanh nghênh kích mà tới. Thánh Tinh Hoàng, Nhiên Tân, Ngàn Diệp, Tiểu Nha Đầu, quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Sát hại ta quần tinh đế quốc con dân vô số. Hôm nay ta muốn ngay trước chúng tinh thành tất cả mọi người đưa ngươi chém giết. Lấy cảm thấy an ủi ta quần tinh đế quốc những anh dũng kia các tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Thánh Tinh Hoàng quát chói tai, vẫy tay một nắm, trong tay thần kiếm đã kích phát ra lấp lánh tinh quang. Bất quá Bách Lý Trúc nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mà là đưa ánh mắt về phía dưới chúng tinh thành. Sợ hãi, nàng ngửi thấy tòa thành thị này ẩn tàng cực sâu sợ hãi khí tức. Mặc dù chúng tinh thành có tứ đại bán thần tỏa chấn, nhưng tựa hồ vẫn không cách nào làm cho dân chúng cảm thấy an tâm. Đến mức khi Bách Lý Trúc khống chế lấy đầu này ẩn chứa thần thú huyết mạch phi cầm xuất hiện trên bầu trời tòa thành thị này về sau, nồng đậm sợ hãi cảm xúc lan ra, đồng thời bị nàng vẫy tay một nắm, rót vào phía sau nàng hiển hóa ra ngoài kiếm tiên nguyên thần bên trong. Mà lúc này đây, nàng mới thoáng đem ánh mắt dừng lại ở mắt ba vị trước quần tinh đế quốc bán thần trên người. Các ngươi biết sao, nếu như không phải là bởi vì các ngươi sợ hãi ta, ta đều không có sức lực trực tiếp giết tới các ngươi chúng tinh thành đến. Dù sao, ta công kích các ngươi những thành thị này lúc ban đầu mục đích chỉ là vì đem các ngươi ánh mắt mỏi. Người hấp dẫn đến ta trên người tới. Xem ra cái kia Bách Lý Thanh Phong đến hiện tại cũng không có tỉnh lại, chỉ sợ là không tỉnh lại nữa. Siêu thoát chân thần, một vị cường đại chân thần, không có tốt như vậy trấn áp. Lấy truyền kỳ chi thân phong trấn chân thần, cũng không sợ cho ăn vỡ bụng chính mình. Nhiên Tân cười lạnh nói, nhưng hắn nói lời nói này chân chính mục đích vẫn là vì thử dò xét. Lấy được biết Bách Lý Thanh Phong sâu cạn, đáng tiếc, Bách Lý Trúc căn bản không có để ý tới lời của hắn. Không cần Thanh Phong ca ca tới, tập kích thành thị, thu hoạch sợ hãi, cho ta vô tận lực lượng. Mà lại, ta phát hiện một cái rất vấn đề thú vị. Nếu như đem sợ hãi làm năng lượng nguồn nước đến xu thế ta kiếm tiên nguyên thần ở trong ẩn chứa. Loại kia đặc thù kiếm khí, uy lực, ầm ầm, Bách Lý Trúc sau lưng kiếm tiên nguyên thần ngang nhiên bước ra. Năng lượng hóa thân hình giờ khắc này tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian ngăn trở. Kiếm trong tay bộc phát ra khiến người linh hồn run rẩy khủng bố kiếm khí. Có thể chạm thần, tốt nhanh, cẩn thận nàng dám thần kính. Chờ một chút, loại này kiếm khí, vì sao ta ở bên trong cảm nhận được 2 tháng trước? Bành, kiếm khí bộc phát. Kiếm tiên nguyên thần trong chốc lát từ một cái gánh vác cánh loại sinh vật hình người bạo tán. Thành một trận kiếm khí phong bạo, mang theo bọc lấy xé rách nhục thân, ngưng kết linh hồn khủng bố kiếm khí ngang nhiên càn quét bên trên chính diện nghênh kích giết ra. Thánh tinh hoàng, phá cho ta, thánh tinh hoàng một tiếng gầm nhẹ. Trong tay thần khí chúng tinh chi kiếm huyễn hóa ra vạn trượng tinh quang. Cái kia mãnh liệt cuồng bạo kiếm khí phong bạo ở đây trận tinh quang kiếm khí trước mặt bị dễ như trở bàn tay chặn đường, cũng bị tồi khô lạp hủ đánh tan. Có thể đánh tan những này kiếm khí hắn còn chưa kịp phản kích. Thế giới tinh thần lại là kịch liệt chấn động. Những này kiếm khí không chỉ xé rách nhục thân, còn vỡ nát tinh thần, xuyên thủng linh hồn. Thánh tinh hoàng dễ như trở bàn tay đỡ được kiếm khí sắc bén, nhưng lại tại cái kia tựa hồ có thể vỡ nát tinh thần kiếm ý hạ sắc mặt trắng bệch. Đây là chí tôn thần kiếm kiếm khí. Nhiên Tân trong mắt có chút kinh hãi. Thánh tinh hoàng các hạ, ta đến giúp ngươi. Ngàn Diệp hét lớn một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Mà nhưng vào lúc này, điện quang lấp lánh, kiếm tiên nguyên thần bị đánh tan. Bách Lý Trúc sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng nàng lại cưỡng ép đè xuống tinh thần như tê liệt khó chịu. Mặt bên trên không lộ nửa phân, tay phải duỗi thẳng, trận trận dòng điện bên trong nàng chuôi này thủ hộ chi kiếm cấp tốc xoay tròn. Môn kiếm thuật này, nhìn thấy loại này quen thuộc thức mở đầu, Nhiên Tân sắc mặt đại biến, hét lớn nói, Ngàn Diệp cẩn thận. Đây là Bách Lý Thanh Phong cái kia cửa bắn giết đếm rõ số lượng vị bán thần lôi đình kiếm thuật. Ngàn Diệp nghe xong, không chút do dự hóa công làm thủ. Mà lúc này đây, bạo tán thành kiếm khí phong bạo kiếm tiên nguyên thần thân hình nhất chuyển. Lại lần nữa hướng Thánh Tinh Hoàng ám sát mà đi. Thánh Tinh Hoàng cắn răng chính phải tiếp tục xuất kiếm. Một đạo kính quang đã phá toái hư không, chiếu rọi lên thân hình của hắn. Dám thần kính, Thánh Tinh Hoàng biến sắc, như hắn mới vừa rồi không có bị kiếm tiên nguyên thần cái kia cùng loại với chí tôn thần kiếm kiếm khí thương tới tinh thần, thần chi ý chí bộc phát hạ dám thần kính ánh sáng liền hắn nửa cái sát cái kia đều định không ngừng. Có thể hiện tại, Nhiên Tân các hạ giúp ta. Thánh Tinh Hoàng hét lớn một tiếng. Không cần Thánh Tinh Hoàng mở miệng, Nhiên Tân đã 2 tay hợp lại, lĩnh vực chấn động, hóa thành một cửa thần thuật càn quét mà ra. Tựa hồ muốn toàn bộ kiếm tiên nguyên thần cuốn vào xen lẫn thần chi ý chí lĩnh vực bên trong. lại lấy chấn động tần số cao đem chấn thành chôn phấn. Có thể nhưng vào lúc này, một mảnh quốc gia hiện ra, lĩnh vực chi quốc, truyền kỳ cảnh giới Bách Lý Trúc đã có thể phát huy ra thần khí lĩnh vực chi quốc lực lượng. Tại kiện thần khí này diễn hóa trên đất thần quốc bên trong. Nhiên tân lĩnh vực chưa cuốn chúng Bách Lý Trúc kiếm tiên nguyên thần. Đã đi đầu bị trên đất thần quốc chi lực nuốt hết. Trong lúc nhất thời, bị điện từ ngự kiếm thuật tỏa định ngàn diệp. Bị trên đất thần quốc càn quét nhiên tân. Cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh tinh hoàng bị giám thần kính kính quang định chủ. Lại bị kiếm tiên nguyên thần cầm kiếm ám sát xuyên thủng thân thể. Không, thánh tinh hoàng khó có thể tin kêu to. Thân hình bị kiếm tiên nguyên thần khẽ quấn. Bành, băng liệt, nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Chân chính để thánh tinh hoàng nhẫn không ngừng kêu thảm chính là. Hắn phát hiện hắn thần chi ý chí tại bị những này trong kiếm quang ẩn chứa kiếm ý bắn giết lúc. Đúng là tại lấy tốc độ cực nhanh cắt giảm, như lại bị tôn này quỷ dị kiếm tiên nguyên thần tại ý chí của hắn bên trên xuyên qua bắn giết mấy lần, hắn thần chi ý chí chắc chắn triệt để tiêu tán. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí không lo được kêu thảm cùng nói dọa. Lấy tốc độ nhanh nhất cuốn lên chúng tinh chi kiếm đằng không mà lên. Hướng chúng tinh thành vừa mới có chỗ chữa trị hoàng thành phương hướng bỏ chạy. Làm sao có thể, lúc này mới bao lâu, nàng thế mà đã có thể phá hủy bán thần thân thể. Nhiên tân bán thần thanh âm hơi khô chát chát, phảng phất có đồ vật gì thể trong yết hầu, để hắn cơ hồ nói không ra lời. Ong ong, lúc này, Bách Lý Trúc trong tay, điện từ ngự kiếm thuật, ngừng lại. Nàng tuyệt không nắm giữ đến điện từ ngự kiếm thuật chân lý. Sở dĩ bày ra muốn thi triển điện từ ngự kiếm thuật bộ dáng chỉ là vì trấn nhiếp ngàn diệp mà thôi. Sự thật chứng minh, rất thành công, nương theo lấy kiếm tiên nguyên thần biến thành kiếm khí phong bạo một quyền. Tôn này tựa hồ hoàn toàn do kiếm khí, kiếm ý, thậm chí cả đặc thù nào đó năng lượng biến thành nguyên thần đã lại lần nữa hướng ngàn diệp càn. Quét mà đi. Nương theo mà tới còn có giám thần kính chiếu qua hư không kính ánh sáng. Đáng chết, ngàn diệp bản thân liền không muốn vì quần tinh đế quốc cùng Bách Lý Thanh Phong một mạch người. Chết đập, nhìn thoáng qua bị lĩnh vực chi quốc vây khốn nhiên tân. Tại kính quang lâm thân sát cái kia, trên người tựa hồ có lực lượng nào đó cháy hừng hực. Đem kính quang triệt để xua tan. Mà hắn tự thân thì là thừa dịp kính quang bị đuổi tản ra sát cái kia bứt ra nhanh lùi lại. Sau đó, chạy, ngàn diệp, nhìn thấy ngàn diệp chạy trốn. Nhiên tân biến sắc, trong lòng vừa sợ vừa giận. Cường đại thần thuật trên tay hắn bộc phát. Hắn cũng là không chút do dự đem lĩnh vực chi quốc trên đất thần quốc xé rách. Bứt ra bay ngược. Nhưng mới vừa vặn thoát thân hắn đã bị giám thần kính kính chiếu sáng bên trong. Mặc dù hắn ngay sau đó liền tự kính quang bên trong tránh thoát mà ra. Có thể kiếm tiên nguyên thần biến thành phong bạo đã lan tràn bên trên thân thể của hắn. Có thể đối kháng thần khí chỉ có thần khí. Thời khắc mấu chốt, nhiên tân tựa hồ thi triển một loại nào đó liều mạng bí thuật. Nương theo lấy đỏ thắm huyết quang kích xạ tứ phương, kiếm tiên nguyên thần hình thành kiếm khí phong bạo bị sinh sinh nổ tan. Thừa dịp này cơ hội, thân hình của hắn đánh vỡ vận tốc âm thanh, trong chốc lát bắn hướng cuối chân trời. Trong chớp mắt, ba vị bán thần đúng là bị Bách Lý Trúc một người đánh tan. Ong ong, cùng lúc đó tầng tầng tinh quang bắt đầu trên bầu trời chúng tinh thành tràn ngập. Đây là vạn tinh thần trận sắp ngưng tụ dấu hiệu. Chỉ là vạn tinh thần trận bị siêu thoát chân thần đánh tan qua một lần. Đến nay còn chưa hoàn toàn chữa trị. Lại lần nữa cô đọng lại là lấy hoàng cung làm trung tâm. Muốn triệt để khuếch tán đến chúng tinh thành vẫn cần một chút thời gian thừa dịp này cơ hội bách. Lý Trúc không chút do dự phóng tới lĩnh vực thần điện. bằng vào giám thần kính đối với bất luận cái gì thần tính vật phẩm tinh chuẩn cảm ứng. Mang theo bọc lấy đầu này ủng có thần thú huyết mạch phi cầm hung hăng đem một tòa cung điện va sụp. Mảnh đá bay tán loạn ở giữa, một chỗ bảo khố bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Dừng tay, hai vị tọa trấn bảo khố truyền kỳ hét lớn một tiếng. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp ngăn cản, kiếm tiên nguyên thần cuốn lên lấy tràn ngập trên bầu trời chúng tinh thành càng phát ra nồng đậm. Sợ hãi lực lượng, thiểm điện từ đám bọn hắn trên người càn quét mà qua. Nháy mắt, hai đại truyền kỳ thân hình câu diệt, loại này hung tàn, để sau đó muốn chạy tới cái khác truyền kỳ thần sắc nghiêm nghị. Bách Lý Trúc không quan tâm, đem bảo khố ở trong có thể gây nên giám thần kính phản ứng đồ vật càn quét không còn. Những đối với kia tinh thần có chỗ tăng thêm đồ vật cũng là không có bỏ qua. Hết thảy đem bọn hắn mang theo khỏa đến đầu này ủng có thần thú huyết mạch phi cầm trên người. Đầu này phi cầm trên người chở nhị hoàng tử thánh tinh long hành cung. Dùng để trữ vật dư giả. Tại lĩnh vực thần điện cưỡng ép càn quét đống lớn vật tư. Bách Lý Trúc lại lần nữa quay người. Liền muốn xông ra chúng tinh thành. Bất quá tại nàng xông ra chúng tinh thành lúc nàng phảng phất nghĩ đến cái gì. Ánh mắt vượt qua hư không, trực tiếp rơi xuống cách đó không xa lục giác tinh thương hội. Các người cũng không phải người tốt lành gì. Theo nàng một tay vỗ, đầu này cường tráng to lớn phi cầm lại lần nữa đằng không mà lên. Sau đó một cái lao xuống, giống như một viên phá toái hư không lưu tinh, hung hăng đụng vào lục giác tinh thương hội. Mảnh đá bắn tung tóe. Lục giác tinh thương hội cao ốc ầm vang sụp đổ. Một lát, đầu này phi cầm đã tự lục giác tinh thương hội phế tích bên trong đằng không mà lên. Tại vạn tinh thần trận lực lượng sắp bao phủ toàn thành trước một giây. Phá toái hư không, biến mất tại cuối chân trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.